Chương 28, thể thuật thăm hỏi. Sạ cụ dạ, người ra tay cũng quá hung ác đi. Nạ rủ tổ vướt vướt bên hông bị sạ cụ dạ bóp tím địa phương, trong miệng thỉnh thoảng phàn nàn nói. Hừ, ai bảo ngươi hôn đả này không thành thật. Đối mặt với nạ rủ tổ thỉnh thoảng lại phàn nàn, sạ cụ dạ không chút nào mua chướng. Giờ phút này, nàng đã bắt đầu lấy nạ rủ tổ bạn gái thân phận tự cho mình là, nàng phải thật tốt nhìn trước mắt cái này hôn đản, lấy ra hỏa này anh tuấn bề ngoài, lại thêm một thân thần bí khó lường nhẫn thuật, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu nữ hải tử vì hắn cảm mến, nàng cần phải đề phòng tại chưa xảy ra. Ta gọi dốc ly, Uchiha Sasuke, ta biết ngươi là lần này tân nhân vương, chúng ta quyết đấu a. Nạ rủ tổ ba người hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, liền vội vàng đi ra hổ cạ đại lâu. Vừa rồi đến cổng đại sảnh thời điểm, dốc ly thân ảnh liền ngăn tại ba người trước mặt, đối với xạ sủ kẻ khiêu chiến nói. Ngươi biết cái họ này ý vị như thế nào à? Lông mày rậm tiểu tử xạ sủ kẻ tiếp nhận đến từ dốc ly khiêu chiến. Trước đó tại lầu 2 thời điểm, hắn liền đối với dốc ly một tay mượn nhờ hắn đá chân cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ, rốt cục có thể lãnh giáo một chút thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào không có chút nào khách khí. Xạ sủ kẻ vọt thẳng tới. Không chút huyền niệm hướng phía dốc ly mặt chính là một quyền, các đến xạ sủ kẻ nắm đấm sắp đánh tới dốc ly mặt thời điểm, dốc ly nhanh chóng nhảy đến không trung, ngay sau đó một cái gió lốc quét chân đá hướng xạ sủ kẻ thân thể lùi về phía sau mấy bước, đúng là tùy tiện tránh khỏi. Một kích chưa trúng, dốc ly từ không trung rơi xuống một sát na, hai tay chống thân thể xoay tròn nửa vòng đằng sau, ngay sau đó lại là một cái gió lốc quét chân, hướng thẳng đến xạ sủ kẻ đầu đá vào. Tốc độ kia mau kinh người, không hề nghi ngờ, dốc ly gió lốc quét chân đá phải xạ sủ kẻ đầu, ba nhờ một tiếng, xạ sủ kẻ thân thể trùng điệp ngã sấp xuống đại sảnh một góc. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng đã làm ra phòng ngự té ngã trên đất. Xạ sủ kẻ co quắp một hồi lâu mới dãy rủa đứng lên, một mặt nghiêm túc nhìn xem dốc ly, ra vẻ bình tĩnh nói, cũng tốt, vừa vặn để cho ta thử một lần chiêu kia. Nói xong, xạ sủ kẻ con ngươi một bên. Hai cặp con mắt trở nên huyết hồng, mỗi một bên cạnh đều có hai cái câu ngọc, thật nhỏ giống nòng nọc đồng dạng, tản ra chấn nhiếp người khí tức nguy hiểm. Đó là xạ dìn gẳng, xạ xù kẻ lu cờ na ó cũng có xạ dìn gẳng xạ cụ dạ vẻ kinh ngạc để ở trong mắt, nhưng mà, hắn nhưng không có cảm thấy kỳ quái. Ngày xưa tại ba chi quốc thời điểm, xạ xù kẻ cùng hắn cùng một chỗ đánh giết gã tổ thủ hạ thời điểm, xạ xù kẻ mượn nhờ tàn sát những nỉ dạ kia đem xạ dìn gẳng mở mắt. Chuyện này hắn là biết đến. Tộc Uchiha xạ gìn gẳng, thật sự là chờ mong dốc ly giờ phút này một mặt hưng phấn, có thể cùng cũng có xạ gìn gẳng đối thủ giao thủ, là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Hắn toàn thân đã tràn đầy chiến ý, một cỗ hừng hực liệt hỏa tại trong thân thể của hắn sôi trào thiêu đốt lên. Xạ xù kẻ tự cao cũng có xạ gìn gẳng, có thể xem thấu dốc ly thể thuật, không sợ hãi chút nào xông đi lên, muốn rửa sạch đục nhã, nhưng mà, không như mong muốn. Đối mặt với xạ sủ kẻ khí thế hung hăng công kích, dốc ly không có trốn tránh, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Các đến xạ sủ kẻ lúc sắp đến gần hắn thời điểm, nhanh chóng nâng lên chân phải hướng phía xạ sủ kẻ mặt chính là một chân, chỉ gặp lăng không một cước, xạ sủ kẻ không có chút nào ngoài ý muốn trúng chiêu. Dốc ly đơn giản bình thường một cước không bằng đánh vào xạ sủ kẻ trên mặt, trong khoảnh khắc, xạ sủ kẻ toàn bộ thân thể bị dốc ly đạp bay mấy trượng xa, một đòn trúng đích. Dốc ly cấp tốc triển khai thế công, không có chút nào lưu thủ, đối mặt với dốc ly công kích mãnh liệt, xạ sủ kẻ chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Tại dốc ly mãnh liệt tiến công phía dưới, xạ sủ kẻ xạ dỉn gẳng không dùng được, bất luận hắn làm sao phòng ngự, dốc ly công kích luôn có thể đánh tới hắn, chỉ chốc lát sau, xạ sủ kẻ liền đã vết thương chẳng trị, vô cùng thê thảm. Giờ phút này, hắn tựa như một cái dốc ly luyện công bao cắt đồng dạng, đối mặt dốc ly công kích. Không hề có lực hoàn thủ. Tại sao có thể như vậy? Xạ sủ kẻ không phải có xạ gì gẳng à? Vì cái gì vẫn là bị đánh? Xạ cụ dạ đã khó mà tin được trước mắt mình hết thảy. Theo nàng biết, xạ gìn gẳng nhìn lấy xem thấu hết thể nhân thuật. Ban đầu ở ba chi quốc, cả cả xì lao sư chính là như vậy xem thấu mỏ mổ xì ra bù dạ thủy đột, đồng dạng huyết kế giới hạn. Vì cái gì xạ sủ kẻ liền nhìn không thấu dốc ly nhân thuật? Đó là bởi vì dốc ly thi triển căn bản cũng không phải là cái gì nhẫn thuật, mà là thể thuật. Xạ dìn gẳng mặc dù có thể khám phá hết thể nhẫn thuật cùng ảo thuật, đối với thể thuật lại không tạo nên bao lớn tác dụng. Nói đơn giản, thể thuật chính là đơn thuần vận dụng tự thân thân thể cơ bắp lực lượng tiến hành công kích, trải qua vô số lần tu luyện đằng sau, đem tự thân thân thể tiềm năng phóng xuất ra, thể thuật như vậy xạ dịn gặng dù cho khám phá nhưng cũng khó mà tránh khỏi, trừ phi tốc độ của ngươi so cái kia lông mày rậm càng nhanh. Nhìn xem xạ cụ dạ quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, nạ rủ tổ cười cười, ngươi trông thấy cái kia lông mày rậm hai tay quấn băng vải đến sao, đó cũng không phải là vì đẹp mắt, mà là bởi vì tu luyện thể thuật muốn tiến hành càng nhiều không phải người tàn nhẫn huấn luyện, cuốn lấy băng vải có thể tốt hơn bảo hộ hai tay. Xạ cụ dạ thuận nạ rủ tổ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp dốc ly trên hai tay cuốn đầy băng vải, lít nha lít nhít không lưu một tia khe hở. Bởi vì hai người giao chiến, có chút băng vải đã tăng hẳn ra, lộ ra băng vải tản ra địa phương. Xạ cụ dạ lờ mờ trông thấy một chỗ tím xanh vết thương còn có máu ứ động, có chút y học thưởng thức nàng liếc mắt liền nhìn ra, những vết thương này cảm thấy không phải trong thời gian ngắn tạo thành, mà là quanh năm suốt tháng tích lũy được. Không sai, chiêu thức của ta chỉ là đơn thuần thể thuật, Sasuke, có lẽ trong lúc nhất thời người còn khó có thể tin tưởng, xạ dịn gẳng mặc dù có thể xem thấu hết thể nhân thuật, ảo thuật thậm chí là một chút thông qua kết ấn thi triển thể thuật, nhưng lại đối ta thể thuật không có tác dụng, ngươi mặc dù có thể xem thấu chiêu thức của ta, nhưng là, thân thể của ngươi lại là trốn tránh không được công kích của ta. Nghe xong nạ rủ tổ ở một bên giải thích, Dốc Ly bắt đầu bổ sung nói ra, mỗi một câu nói, chính là một lần nhanh chóng công kích. Xạ sủ kẻ giờ phút này đã lâm vào điên cuồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn đã không tồn tại lý trí cái này nói chuyện. Ba nhờ lại là lăng không một cước, Dốc Ly chân hung hăng đá vào xạ sủ kẻ phần bụng, một trận to lớn trùng kích phía dưới, xạ sủ kẻ thân thể giống đạn pháo đồng dạng hướng về sau bay ra ngoài. Ngay tại Dốc Ly chuẩn bị thi triển cấm thuật thời điểm, phía sau một thanh âm vang lên. Dốc Ly, dừng ở đây. A nạ rủ tổ thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện nguyên bản chống trải đại sảnh vờ ơ y ma đột nhiên xuất hiện một cái hình thể khổng lồ rùa đen, toàn thân vảy màu đỏ bao trùm toàn thân, màu đỏ cứng rắn mai rùa cao cao nhô lên, chỗ sâu đầu lâu phía trên, hai cái dạ minh châu lớn con mắt mang theo một tia nghiêm túc chi ý nhìn qua bất thình lình màu đỏ cự quy. Dốc Ly nhanh chóng chạy tới, càng không ngừng xin lỗi lấy, tại cái này màu đỏ cự quy trước mặt, hắn tựa như một cái làm sai sự tình tiểu hài đồng dạng. Nghiêm túc kiên nhẫn nghe cử quy gian dạy, không có chút nào nửa điểm lòng lười biếng. Bại hoại, cái kia màu đo cử quy là thế nào tới, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Xạ cụ dạ đối trước mắt màu đo cử quy ôm lấy hứng thú thật lớn, không rõ ràng cho lắm nàng trực tiếp liền hướng nạ rủ tổ hỏi thăm đáp án. Trải qua những ngày trung đụng này, nàng đã thành thói quen hướng nạ rủ tổ hỏi thăm sự tình, bởi vì bất luận nàng hỏi dạng gì vấn đề, nàng đều có thể từ nạ rủ tổ nơi đó đạt được đáp án. Về phần xạ sủ kẻ, nàng đã sớm không hề để tâm.